Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 278: Thiên Phú Thần Thể. Thiên Đạo Tam Vấn, Lôi Kiếp Hiện Thế. 283. Chương 276: Thiên Phú Thần Thể. Thiên Đạo Tam Vấn, Lôi Kiếp Hiện Thế. 27 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 276: Thiên Phú Thần Thể. Thiên Đạo Tam Vấn, Lôi Kiếp Hiện Thế. Cầu nguyệt phiếu tương đương. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Mô phỏng 85 năm cũng coi như cầu ra ghi chép, chỉ tiếc vẫn là chết ở Giáng Lâm giáo trong tay. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu. Hắn đại khái cũng có thể đoán được, Giáng Lâm giáo lúc này hẳn là rảnh tay, có thời gian đối phó hắn cái này newbie, mà lại phái tới cán bộ cũng xác thực mạnh. Nếu là huyết cửu thập cửu, Tô Tỉnh còn có thể dẫy dụa một phen, thậm chí phản sát. Nhưng huyết nhị thập tam, số lượng quá gần phía trước, Tô Tỉnh căn bản vô pháp phản kháng. Huyết nhị thập tam, hẳn là thiên tiên cảnh đỉnh phong thực lực, thậm chí tiếp cận chân tiên đi. Thôi được, lần này mô phỏng mục tiêu cũng coi như hoàn thành hơn phân nửa. Lại nhìn xem mô phỏng ban thưởng đi. Tô Tỉnh thầm nói, bắt cá đại sư, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng. 80 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 80 triệu năng lượng. Không gian đại đạo cảm ngộ. Hình thức ban đầu, người đối không gian bản nguyên nắm giữ đã đạt cực hạn. Trực chỉ không gian đại đạo căn bản. Lĩnh ngộ không gian đại đạo hình thức ban đầu. Có được khai phát không gian. Chỉ xích thiên nhai chi năng. Giá bán 5 tỷ năng lượng. Hóa tiên 6 quan linh vực quan cảm ngộ, lấy đại đạo, bản nguyên cảm ngộ làm căn cơ, thi triển linh vực chi lực. Linh vực bên trong, tu sĩ chiến lực tăng lên cực lớn, chính là tiên nhân mới có thể nắm giữ chi lực lượng. Trước mắt linh vực hình thức ban đầu chưa vững chắc hóa, đã dung nhập mộc hỏa lôi, không gian, lực lượng 5 loại đại đạo bản nguyên, giá bán 5 tỷ năng lượng, chậc chậc. Cái này năng lượng tốn hao thật sự là càng ngày càng cao rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh cảm khái một câu. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng vẫn là mặc niệm nói. Hối đoái không gian đại đạo hình thức ban đầu, cùng với linh vực quan cảm ngộ. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công mang ra hóa tiên 6 quan linh vực quan cảm ngộ. Tốn hao 5 tỷ năng lượng, còn thừa năng lượng 15 tỷ 3.219 vạn điểm. Đinh, ngài thành công mang ra không gian đại đạo cảm ngộ, hình thức ban đầu, tốn hao 5 tỷ năng lượng, còn thừa năng lượng 10 tỷ 3.219 vạn điểm. Theo mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, hai cỗ năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội, số lớn ký ức, cảm ngộ dung nhập Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh cảm giác được, xung quanh không gian ba động đều trở nên có thể thấy rõ ràng. Mỗi một lần không gian nhảy lên đều bị Tô Tỉnh tinh chuẩn bắt giữ. Ngắn ngủi sau một lát, Tô Tỉnh liền không gian đại đạo nhập thể, lĩnh ngộ không gian đại đạo hình thức ban đầu. Mà cùng lúc đó, Tô Tỉnh đối với linh vực lĩnh ngộ cũng ở đây không ngừng kéo lên. Mộc hỏa lôi lực, không gian, 5 loại đại đạo bản nguyên tại Tô Tỉnh bên cạnh bao quanh. Phạm vi trong vòng trăm thước. Đều vì này lĩnh vực hình thức ban đầu phạm vi, thậm chí chỉ cần Tô Tỉnh nguyện ý, có thể tùy thời cố hóa lĩnh vực hình thức ban đầu. Một khi lĩnh vực hình thức ban đầu triệt để cố hóa, phạm vi đem mở rộng mấy lần, từ phạm vi trăm mét bạo tăng đến phạm vi trăm trượng. Chỉ khi nào cố hóa, Tô Tỉnh chỉ còn thiếu đem kiếm chi đạo, nhanh chi đạo đặt vào lĩnh vực hình thức ban đầu cơ hội. Bởi vậy Tô Tỉnh cưỡng ép ngăn chặn khát vọng trong lòng. Ngược lại đem lực chú ý đặt ở không gian trên đại đạo. Không gian đại đạo, bây giờ ta đối không gian cảm ngộ. Trực chỉ bản chất, Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Thông qua bản thân ngũ giác, cảm ứng đến xung quanh không gian ba động. Mơ hồ trong đó, Tô Tỉnh phát giác được Linh Điền Động Thiên vị trí. Linh Điền Động Thiên không phải đơn giản tồn tại Lam Tinh phía trên. mà là khe hở không gian bên trong, mở ra một nơi dị không gian. Loại này thứ nguyên không gian, có chút cùng loại với pháp khí chứa đồ, nhưng bất đồng là, đây là một cái tương đối hoàn chỉnh vị diện, có thể có sinh linh sống sót, có thể có bình thường linh khí vận chuyển, mặt trời lên mặt trời lặn, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, vận dụng không gian chi lực, có thể tự mình khai phát dị không gian, hoặc là, từ vị diện khác lấy ra không gian, lấy khuếch trương trương linh ruộng động thiên diện tích. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, trước mắt hắn linh điền động thiên, liền đứng trước một cái như vậy vấn đề. Không gian không đủ, phạm vi trăm trượng, đối với pháp khí chứa đồ mà nói, kia đúng là đỉnh thiên lớn, nhưng đối với một cái vị diện mà nói, lại quá nhỏ. Tô Tỉnh tại linh điền động thiên bên trong gieo trồng linh gạo, tụ linh hoa, linh dược vân vân, đã chiếm dụng phần lớn không gian. Nếu muốn để động thiên cấp bậc tiến một bước kéo lên, linh khí càng thêm nồng đậm, kia linh điền động thiên diện tích cũng cần nhất định khuếch trương. Ngược lại là có thể thử một lần, linh điền động thiên biến lớn, cuối cùng có thể hay không nắm giữ một cái hoàn chỉnh thế giới. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh hô hấp dồn dập, tương truyền đỉnh tiêm đại năng tu sĩ, có được chính mình sáng tạo thế giới. Kia Tô Tỉnh có thể hay không cũng làm đến như vậy. So sánh kia đỉnh tiêm đại năng, ngày sau ngược lại là có thể tại mô phỏng bên trong nếm thử một phen. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Sau đó thử nghiệm, đem tự thân không gian hình thức ban đầu, bao trùm toàn bộ linh điền động thiên. Nhưng nếm thử về sau, Tô Tỉnh phát hiện mình đối với không gian chi đạo lĩnh ngộ, còn xa không có đạt tới trình độ này. Toàn lực trạng thái dưới, Tô Tỉnh trước mắt nhiều nhất cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến 1/10 cái linh điền động thiên. Không gian, ý vị này, Tô Tỉnh tạm thời vô pháp đem toàn bộ linh điền động thiên mang đến 3000 thế giới. Trước mắt ta đối không gian đại đạo lĩnh ngộ còn chưa đủ a. Nếu là có thể tiến thêm một bước, đạt tới vừa tìm thấy đường cấp bậc, có lẽ có thể hoàn thành. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Mỗi cái tu sĩ, tại sau khi thành tiên, nhất định đối tự thân linh căn đối ứng đại đạo có rõ ràng cảm ngộ. Dẫn linh căn đối ứng đại đạo nhập thể, tài năng dẫn động lôi kiếp, thành tựu tiên nhân cảnh giới về sau. Tu không chỉ là pháp lực, càng là đối với đại đạo cảm ngộ, còn đối với một cái nào đó đại đạo nắm giữ, cũng chia mạnh yếu, từ ban sơ đại đạo hình thức ban đầu. Thường thường nhân tiên cảnh tu sĩ liền có thể nắm giữ. Lĩnh ngộ đại đạo hình thức ban đầu về sau, thì chính thức bước chân vào đối đại đạo pháp tắc lĩnh hội. Đối đại đạo lĩnh hội trình độ, chia làm đại đạo hình thức ban đầu, vừa tìm thấy đường, hơi có tiểu thành, dung hội quán thông, đạo chân cảnh, mỗi một cấp bậc ở giữa, đều giống như cách biệt một trời. Đại đạo hình thức ban đầu, thường thường nhân tiên cảnh liền có thể đạt tới, mà vừa tìm thấy đường cấp bậc, thậm chí một vài thiên tiên đều chưa hẳn có thể đạt tới. Không gian đại đạo, không hổ là thượng thừa đại đạo pháp tắc, quả nhiên huyền diệu, Tô Tỉnh lại liên tiếp nếm thử trải qua, chỉ cảm thấy rất là không tầm thường. Lúc này linh vực còn không thích hợp cố hóa, tạm chờ lần sau mô phỏng lại triệt để đem 7 loại đại đạo bản nguyên dung nhập đi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, nhìn thoáng qua thời gian, lúc này Lư Nguyên Võ đoán chừng đã đến địa điểm ước định. Thế là Tô Tỉnh dịch dung liễm tức, tiến đến giao dịch, một lần giao dịch, lại lần nữa vào tay 4 tỷ mô phỏng năng lượng. Sau đó Tô Tỉnh ngự kiếm tiến về tiên võ thế giới. Một tuần thời gian trôi qua rất nhanh, Tô Tỉnh lại luyện chế 3 con thợ mỏ khôi lỗi. Khôi lỗi tổng số đạt tới 16 con. Một tuần có thể vì Tô Tỉnh cung cấp gần 8 tỷ mô phỏng năng lượng. Mang theo mới một tuần dị kim loại quặng thô, Tô Tỉnh tiến đến cùng Cận Tòng Tiết giao dịch. Biết được Cận Tòng Tiết không ở trong biệt thự, hẳn là tiến về hải ngoại xử lý nghiệp vụ. Cũng may một tuần này năng lượng không có rơi xuống. Gần 6 tỷ năng lượng bị Tô Tỉnh bỏ vào trong túi. Tô Tỉnh đem đan dược và quặng thô đặt ở chỉ định vị trí. Liền một lần nữa trở lại linh điền động thiên bên trong. Kỷ nguyên mới năm 2025 ngày 23 tháng 6. Tô Tỉnh mở ra một vòng mới mô phỏng. Đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 9.300 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 201.3239 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 VK điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra kim sắc thiên phú. Tô Tỉnh quyết đoán nói. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú hỏa viêm thần thể. Lần sau rút đến kim sắc thiên phú xác suất là 50%. Hỏa viêm thần thể, kim sắc thiên phú, tu tiên giới trăm đại thần thể một trong. Có được cái này thánh thể về sau. Đối với hỏa linh khí, hỏa chi đại đạo cảm ngộ tăng lên rất nhiều. Đồng thời hỏa viêm thần thể cũng là khó gặp luyện khí thần thể. Tại luyện khí nhất đạo bên trên rất có thiên phú. Ngọa tào. Cái này liền rút ra một cái trăm đại thần thể. Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn. Cái này hỏa viêm thần thể. Từ trên cấp bậc đến xem. Tựa hồ so huyền âm thánh thể phải yếu hơn một bậc. Dù sao huyền âm thánh thể là 10 đại thánh thể một trong. Mà hỏa viêm thần thể như vậy thần thể. Lại có trên trăm loại. Nhưng vô luận như thế nào? Đây cũng là một đạo thần thể a. Này thần thể với hỏa hệ có cực lớn tăng thêm. Tựa hồ vậy thiện ở luyện khí. Chậc chậc, đây chính là thiên tài đãi ngộ sao? Trực tiếp hắn nha đứng tại người khác điểm cuối cùng tiến a. Tô Tỉnh rất là cảm thán. Giống hắn từ ngũ hành tạp linh căn bắt đầu tu luyện. Giai đoạn trước tiến triển chậm chạp. Nhưng này có được thần thể. Thánh thể tồn tại. Sợ rằng mới thật sự là thiên chi kiêu tử a. Đừng nói ngũ hành tạp linh căn tu sĩ. Liền xem như song linh căn, chân linh căn, thậm chí là tầm thường thiên linh căn, chỉ sợ cũng tiếp xúc không đến đại đạo bản nguyên a. Mà cái này hỏa viêm thần thể, nhân ra trực tiếp gia tăng đối hỏa chi đại đạo bản nguyên cảm ngộ. Đây chính là tu sĩ tầm thường đều tiếp xúc không tới cao thâm chi đạo. Chậc chậc, hỏa viêm thần thể, nghe là cao đại thượng a. Tô Tỉnh trong lòng phấn chấn đồng thời. Cũng có chút kế hoạch bị đánh loạn cảm giác. Nguyên bản, Tô Tỉnh lần này mô phỏng mục tiêu. Chính là lĩnh hội hỏa chi đại đạo. Lại triệt để hình thành linh vực. Dẫn bên dưới thiên kiếp. Nếm thử độ kiếp phi thăng. Nhưng hôm nay cái này kim sắc thiên phú. Cùng Tô Tỉnh còn như thế phù hợp. Tô Tỉnh sớm muộn cần thu hoạch được. Chỉ khi nào lựa chọn này thiên phú. Lần này mô phỏng bên trong Tô Tỉnh mang ra ban thưởng cũng chỉ có thể có một dạng rồi. Thôi được, còn không biết cái này hỏa viêm thần thể cụ thể hiệu quả như thế nào. Lại để ta nếm thử một phen. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Dứt khoát không còn xoắn suýt. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người cảm giác được thể chất của mình có biến hóa to lớn. Đối với hỏa linh khí nhạy cảm tăng lên trên diện rộng. Người thử một phen về sau. Phát hiện mình hấp thu linh khí tốc độ. Tăng lên 3 thành trở lên. Người khẽ nhíu mày. Phát hiện hỏa diễm thần thể. Đối với tu hành thêm tựa hồ cũng không cao. Cái này khiến ngươi không hài lòng lắm. Thế là ngươi lấy ra tiên thiên phù tăng thụ nhánh. Nếm thử lĩnh ngộ trong đó hỏa chi đại đạo. Nhưng không nghĩ. Người đối hỏa chi bản nguyên thể ngộ tốc độ tăng lên trên diện rộng. Một ngày lĩnh ngộ bù đắp được dĩ vãng mấy ngày. Trừ cái đó ra. Người lì hỏa thuật. Ngũ hành tiên bạo thuật chờ liên quan đến hỏa hệ thần thông thuật pháp. Uy lực đều có khác biệt trình độ tăng phúc. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Hỏa viêm thần thể. Đối với tu hành tốc độ tăng phúc thế mà chỉ có 3 thành. Bất quá đối với hỏa chi bản nguyên cùng hỏa hệ pháp thuật vẫn còn khách quan. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghĩ kỹ phía dưới. Rất nhanh rõ ràng trong đó duyên cớ. Bình thường hỏa diễm thần thể. Người sở hữu định thời gian đơn nhất linh căn. Tối thiểu cũng phải là cái hỏa hệ siêu linh căn A. Nhưng Tô Tỉnh xác thực tam hệ biến dị thiên linh căn. Hỏa hệ tại linh căn bên trong tỷ trọng chỉ chiếm 1/3. Cái này tự nhiên dẫn đến đối tu luyện tăng phúc không lớn. Lại thêm Tô Tỉnh vốn là có thất giai vi hình tụ linh trận tăng phúc. Tu luyện hiệu suất gấp bội. Điều này cũng khiến cho hỏa diễm thần thể đối với tu hành tăng phúc tốc độ cũng không phải là nổ tung cao. Bất quá ba thành tu hành tăng thêm cũng không tệ rồi. 10 năm tu hành, bù đắp được dĩ vãng 13 năm rồi. Tối thiểu mỗi một lần mô phỏng đều có thể tiết kiệm 1-20 năm. Chấm ngoặc kép, xem ra, ta nên nhóm lửa chi đại đạo nhập thể. Dẫn động lôi kiếp, nếm thử tấn thăng tiên nhân cảnh giới rồi. Bất quá trước đó, vẫn là trước muốn lĩnh ngộ hỏa chi đại đạo. Tô Tỉnh rất nhanh có kế hoạch. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, quen thuộc một phen hỏa diễm thần thể cường độ về sau. Người đúng hẹn cùng Lư Nguyên Võ giao dịch, cũng không có ngoài ý muốn phát sinh. Sau 10 ngày, người đi trước La Thiên phó bản. Từ La Thiên sau khi ra ngoài, người thu hoạch không ít, cảm giác mình khoảng cách khôi lỗi thuật đại thành đã không xa. Người theo Lạc Sơ Ảnh gia nhập Giáng Lâm giáo. Gia nhập Giáng Lâm giáo về sau, người bắt đầu nếm thử lĩnh hội hỏa chi đại đạo, đồng tiến một bước lĩnh hội linh vực hình thức ban đầu. Thân là hỏa viêm thần thể người sở hữu, càng có tiên thiên phù tăng thụ nhánh, người đối hỏa chi đại đạo cảm ngộ cấp tốc tăng lên. Tu hành không tuế nguyệt, trong nháy mắt, thời gian 7 năm quá khứ. Năm thứ 7, người thiết kế trừ đi tự nhiên phái hệ lãnh tụ, cũng thay vào đó, cùng năm. Người mơ hồ lĩnh ngộ được hỏa chi đại đạo hình thức ban đầu. Nhưng còn cần thời gian rèn luyện. Năm thứ 8, người đánh giết Long Lão Cẩu, quét dọn tai họa ngầm. Trong nháy mắt, lại là 3 năm qua đi. Thứ 11 năm, huyết tam giáng lâm Lam Tinh. Người dâng ra linh mạch Long, lấy được huyết tam tín nhiệm. Cùng năm, người quyết định tiến về tiên võ thế giới Ngự Hỏa Tông di tích. Ngự Hỏa Tông di tích bên trong, cố ý một cây chu tước lông đuôi, ẩn chứa trong đó nồng nặc hỏa chi đại đạo cảm ngộ. Nếu có thể lĩnh ngộ, có lẽ ngươi có thể một lần hành động lĩnh ngộ hỏa chi đại đạo hình thức ban đầu. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Không sai, tiên thiên phù tăng thụ nhánh, chu tước lông đuôi, hỏa viêm thần thể, tại tăng thêm ta nguyên bản đối hỏa chi đạo cảm ngộ liền đã viên mãn. Cái này lĩnh ngộ đại đạo hình thức ban đầu, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Tô Tỉnh trước đó chưa từng có tự tin, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Vì lĩnh hội hỏa chi đại đạo, người sớm luyện chế khải linh đan, cũng chuẩn bị xong 2 tháng đại trí trạng thái gia trí. Sau khi làm xong, người đi trước Ngự Hỏa Tông di tích. Ngự Hỏa Tông di tích bên trong, người mở ra quan tài đá. Lấy ra Ngự Hỏa chân nhân trong miệng chu tước lông đuôi. Chu tước lông đuôi tới tay, mơ hồ trong đó một trận nóng rực. Nhưng ngươi không nghĩ tới chính là chu tước lông đuôi trực tiếp dung nhập vào trong thân thể của ngươi. Thân là hỏa viêm thần thể, ngươi giờ phút này thế mà dâng lên thiêu đốt cảm giác. Trong lúc nhất thời có chút đau nhức khó nhịn. Chu tước lông đuôi lực lượng tại bị ngươi thần thể hấp thu. Ngay sau đó, nồng nặc hỏa chi bản nguyên, hỏa chi đại đạo cảm ngộ tràn vào trong lòng. Người tựa hồ cảm thấy kia một sợi chu tước tàn hồn triệt để tiêu tán. Người vội vàng lấy ra khải linh đan ăn vào, sau đó bắt đầu lĩnh hội hỏa chi đại đạo. Tại khải linh đan cùng đại trí trạng thái gia trì bên dưới, 1 tháng tu luyện có thể chống đỡ 10 năm. Huống chi ngươi thân là hỏa viêm thần thể, lĩnh hội hỏa chi đại đạo tốc độ viễn siêu thường nhân. 1 tháng sau, trong lòng ngươi đối với hỏa chi đại đạo lĩnh ngộ càng phát ra khắc sâu. 2 tháng sau, đại trí trạng thái biến mất, ngươi cảm giác mình khoảng cách triệt để lĩnh ngộ còn kém một chút khoảng cách. Ngươi tự nhiên không cam lòng cứ thế từ bỏ, thế là như vậy bế quan, dự định một hơi lĩnh ngộ hỏa chi đại đạo, tu luyện không tuế nguyệt. Trong nháy mắt thời gian 9 năm quá khứ, trước khi bế quan, huyết tam từng liên hệ ngươi. Ngươi sớm bảo hắn biết bản thân đang lúc bế quan, để phòng ngừa bị nửa đường quấy rầy. Thẳng đến thứ 20 năm, ngươi thành công xuất quan. Lúc này, ngươi cuối cùng triệt để nhóm lửa chi đại đạo nhập thể. Lĩnh ngộ đại đạo hình thức ban đầu, người hỏa hệ thần thông thuật pháp uy lực lớn bức tăng lên. Sau khi xuất quan, người đi một chuyến ngự thú giới tiêu diệt dị tộc. Sau đó người thường ngày cùng huyết tam giữ liên lạc, để tránh hắn hoài nghi. Sau đó toàn lực nghiên cứu linh vực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn. Hao phí 20 năm, lại thêm một khắc khải linh đan. Cuối cùng, hỏa chi đại đạo, thuận lợi lĩnh ngộ hình thức ban đầu. Chậc chậc, vẻn vẹn độ kiếp kỳ, liền lĩnh ngộ hai đầu đại đạo pháp tắc. Ta quả nhiên là một thiên tài. Tô Tỉnh khóe miệng nhịn không được dương lên. Hỏa chi đại đạo chính là hắn linh căn đối ứng đại đạo. Cái này biểu thị hắn độ kiếp cuối cùng một đạo ghép hình cũng đã hoàn thành. Bây giờ chỉ kém linh vực quan thuận lợi vượt qua. Tô Tỉnh liền có thể chính thức độ kiếp. Không sai. Hỏa viêm thần thể quả nhiên huyền diệu. Mặc dù ta nguyên bản đối hỏa chi bản nguyên lĩnh ngộ đã đạt tới viên mãn. Nhưng lĩnh ngộ đại đạo hình thức ban đầu. Như không có hỏa viêm thần thể. Cho dù mượn nhờ chí bảo, tối thiểu cũng muốn hơn 100 năm. Chấm ngoặc kép, cái này hỏa viêm thần thể, trực tiếp để tốc độ này tăng nhanh không chỉ gấp mấy lần. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, lúc này khoảng cách mô phỏng kết thúc tối thiểu còn có 5-60 năm. Thời gian bên trên hoàn toàn tới kịp, còn kém hai đạo bản nguyên chi lực, liền có thể cố hóa linh vực hình thức ban đầu rồi. Tô Tỉnh nhỏ trái tim tim đập bịch bịch, không kịp chờ đợi muốn độ kiếp, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Theo ngươi nhóm lửa chi đại đạo nhập thể, ngươi linh vực uy lực tăng thêm một bước. Giờ phút này linh vực hình thức ban đầu bên trong đã có hai loại đại đạo, ba loại bản nguyên chi lực. Linh vực uy lực tăng thêm một bước, nhưng ngươi cũng không kiêu ngạo tự mãn. Tiếp tục trước đó nhiệm vụ chưa hoàn thành. Cố gắng đem nhanh chi bản nguyên đặt vào linh vực bên trong. Ở trong quá trình này, người đối nhanh chi bản nguyên lĩnh ngộ phi tốc tăng lên. Trong nháy mắt, thời gian 8 năm quá khứ, thứ 28 năm, trọng đồng yêu thánh giáng lâm Lam Tinh. Người cố gắng kéo dài thời gian, kéo dài 5 năm, 5 năm ở giữa, người trừ ứng phó trọng đồng yêu thánh bên ngoài, toàn lực đột phá linh vực quan. Thứ 33 năm, yêu thánh thối lui, lúc này ngươi linh vực bên trong vẫn chưa đặt vào nhanh chi bản nguyên. Có thể ngươi đã không có ý định trên Lam Tinh dừng lại. Thế là đi tới sát lục chiến trường cuối cùng, chuẩn bị tiến về Tiểu Thanh Vân giới, đưa ra giấy thông hành, xuyên qua dị không gian về sau. Ngươi đã tới Tiểu Thanh Vân giới, ngươi xuất hiện ở quen thuộc Thập Vạn Đại Sơn Bắc Bộ. Phân biệt một phen phương hướng về sau, xuất phát tiến về Bạch Đế Thành, đi tới Thiên Cơ Các bên trong. Người trước là đem trước lấy được sở hữu tình báo bán ra. Dùng cái này trì hoãn Tiểu Thanh Vân giới diệt vong thế giới. Đồng thời ngươi cũng nhận được một phần liên quan tới hỏa viêm thần thể tình báo cùng không ít linh. Thạch thù lao, chính như ngươi đoán trước như vậy, hỏa viêm thần thể so với thánh thể yếu hơn một bậc. Nhưng cũng là trong ngàn vạn không một đỉnh tiêm thể chất. Hỏa viêm thần thể gia tốc hỏa linh căn tu hành. Mà nếu ngươi như vậy tam hệ biến dị linh căn lại có được hỏa viêm thần thể ngươi. Thiên cổ không có. Vậy nguyên nhân chính là như thế. Ngươi vô pháp phát huy hỏa viêm thần thể lớn nhất công hiệu. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này sờ sờ cái cằm. Thầm nói. Hỏa viêm thần thể. Đối với ta trợ giúp lớn nhất. Vẫn là đối hỏa chi đại đạo cảm ngộ tăng lên. Ba thành tốc độ tu luyện tăng thêm đương nhiên cũng không tệ. Có chút ít còn hơn không rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng có một cái tưởng tượng. Tu sĩ tầm thường, cho dù là thiên kiêu. Vậy nhiều nhất có một loại kỳ dị thể chất. Cộng thêm đỉnh tiêm linh căn. Nhưng bởi vì máy mô phỏng tính đặc thù. Nếu là thiên phú vô hạn điệp ra. Tô Tỉnh thậm chí có thể có được mấy chục chủng thần thể thánh thể. Kia đến lúc đó tốc độ tu luyện hẳn là a khủng bố. Khụ khụ, nghĩ có chút xa, vẫn là trước chú ý tốt dưới mắt đi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 34 năm, người tiếp tục bế quan lĩnh hội linh vực, cố gắng đem nhanh chi bản nguyên dung nhập trong đó. Người lần nữa tới đến Thập Vạn Đại Sơn Bắc Bộ. Có trước kinh nghiệm, người cố ý đem động phủ đào dưới đất, ẩn tàng cực sâu, lại bày ra trùng điệp trận pháp cấm chế, mới yên tâm bế quan tu hành. Trong tu luyện, người đối với lĩnh vực hình thức ban đầu nắm giữ không ngừng tăng lên. Trong nháy mắt, 16 năm 5 tháng trôi qua, thứ 50 năm, người thuận lợi xuất quan. Lĩnh vực hình thức ban đầu bên trong thêm nữa một loại đặc tính. Nhanh chi lĩnh vực bên trong, người tốc độ bay tăng lên cực lớn. Đồng thời có thể trình độ nhất định chậm lại mục tiêu tốc độ. Người phát giác nhanh chi lĩnh vực phối hợp lực chi lĩnh vực. Hiệu quả nổi bật, lúc này ngươi chỉ kém cuối cùng một đạo kiếm chi bản nguyên. Nếu là có thể đem đặt vào trong đó, ngươi liền có thể lựa chọn triệt để cố hóa lĩnh vực quan. Nhưng ở này trước đó, ngươi chuẩn bị đi trước thiên cơ các hỏi thăm một chút tình báo. Chính như ngươi sở liệu, khoảng thời gian này mắt đỏ dị tộc đã xuất hiện, tiền tuyến thế cục không ổn. Cũng may giáng lâm giáo đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Tạm thời vô pháp đối với ngươi phát động truy sát, ngươi lại đem thiên tiên cảnh yêu tu ở tiền tuyến khả năng gặp phải mai phục tình báo bán ra. Sau đó trở lại trong động phủ tiếp tục bế quan. Lúc này ngươi còn có cuối cùng một loại kiếm chi lĩnh vực chuẩn bị lĩnh ngộ. Chỉ chớp mắt, thời gian 10 năm quá khứ. Thứ 60 năm, ngươi đối với kiếm chi lĩnh vực nắm giữ cấp tốc tăng lên. Đã cơ hồ muốn đem kiếm chi bản nguyên hoàn chỉnh đặt vào lĩnh vực bên trong. Đây hết thảy, cùng ngươi thiên phú trời sinh kiếm thể có quan hệ mật thiết. Kiếm chi lĩnh vực, hắn đặc tính có chút giống hộ thể kiếm cương. Lĩnh vực phạm vi bên trong, ngươi đối với kiếm loại vũ khí có được tuyệt đối chi phối. Nói là một tiếng kiếm đến, vạn kiếm triều bái cũng không đủ, mà lại tại kiếm chi lĩnh vực bên trong. Người kiếm ý cùng kiếm chiêu uy lực đều sẽ đạt được đề cao mạnh. Bế quan thứ 10 trở, người ra ngoài hỏi thăm một chút tiền tuyến chiến cuộc, phát hiện tiền tuyến thiên tiên cảnh đại yêu vẫn chưa chiến tử. Người mới thở phào nhẹ nhõm, không có nỗi lo về sau. Người liền lại lần nữa bế quan, để cầu trực tiếp đem kiếm chi bản nguyên dung nhập lĩnh vực bên trong. Trong nháy mắt, lại là 15 năm quá khứ. Thứ 75 năm, kiếm chi lĩnh vực thành. Lúc này ngươi lĩnh vực hình thức ban đầu bên trong, mộc lôi nhanh lực kiếm ngũ loại bản nguyên chi lực, lửa, không gian hai loại đại đạo chi lực. Lĩnh vực hình thức ban đầu uy lực cực lớn. Người đi đến tu sĩ tầm thường hơn ngàn năm cũng khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế là, người chuẩn bị triệt để tướng lĩnh vực hình thức ban đầu cố hóa. Đột phá lĩnh vực quan. Cố hóa lĩnh vực cũng không phải là khó khăn sự tình. Chỉ cần thời gian rèn luyện, bảo trì các loại đại đạo bản nguyên ở giữa cân bằng. Mà ngươi cũng cần mượn cơ hội này, đem hỏa chi đại đạo cùng lĩnh vực liên hệ tiến một bước làm sâu sắc. Này vừa đột phá, chính là 5 năm thời gian trôi qua. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, nguyên bản ta lĩnh vực bên trong là hỏa chi bản nguyên. Bây giờ bản nguyên thăng làm đại đạo, đối với lĩnh vực cũng cần một lần nữa vững chắc một phen. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 80 năm, người cuối cùng triệt để đột phá lĩnh vực quan. Lĩnh vực phạm vi cực lớn tăng trưởng, người nơi ở, phạm vi trăm trượng, đều vì người lĩnh vực hình thức ban đầu phạm vi. Lĩnh vực có được mộc hỏa lôi nhanh lực kiếm không gian 7 loại đặc tính. Mộc chi lĩnh vực, mượn nhờ mộc chi bản nguyên, nhường ngươi có được viễn siêu cùng cảnh tu sĩ sức chịu đựng cùng sức hồi phục. Càng có thể cấp tốc thúc linh thực, nhất niệm trải nghiệm xuân thu. Hỏa chi lĩnh vực, mượn nhờ hỏa chi đại đạo, nhường ngươi với hỏa hệ thần thông uy lực cực lớn tăng lên. Phối hợp mộc hệ lĩnh vực, hắn thậm chí có thể trọng thương nhân tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ. Lôi lĩnh vực, trời giáng ngũ lôi. Dẫn thiên lôi công kích mục tiêu, vạn pháp đều diệt, nhanh lĩnh vực, nhường ngươi tại lĩnh vực bên trong tăng trưởng tốc độ bay, cắt giảm mục tiêu tốc độ bay, lực lĩnh vực, ảnh hưởng lĩnh vực bên trong trọng lực, càng có thể để ngươi bộc phát ra mấy lần tại sức mạnh của bản thân. Kiếm chi lĩnh vực, kiếm ý vừa ra, vạn kiếm triều bái, tung hoành kiếm quang sát thương vô tận, không gian lĩnh vực. Nhường ngươi có thể như ý vận dụng không gian chi lực. không gian chi đạo gia trì bản thân, di hình hoán ảnh, không gian cắt chém, lấy trong đó linh vực đặc tính, tập làm một thể, ảo diệu vô tận. Lần này đột phá, người dị thường thông thuận, người thậm chí cảm thấy, đồng thời dung nạp 7 loại đặc tính, vẫn như cũ không phải ngươi cực hạn, nhưng giờ phút này ngươi cũng không cái khác bản nguyên chi lực có thể tan trong đó. Cũng may 7 loại đặc tính, đã là vạn cổ khó cầu. Ngươi tự cao, nếu là vượt qua lôi kiếp, dù chỉ là vừa bước vào nhân tiên cảnh, địa tiên cảnh tu sĩ phía dưới, ngươi liền lại không địch thủ. Thậm chí là vừa loại kia nửa bước địa tiên cảnh cường giả, ngươi cũng dám va vào. Mượn nhờ linh vực hình thức ban đầu chi uy, ngươi giờ phút này tâm ý viên mãn. Ngươi trong lòng biết, lúc này chính thức độ lôi kiếp thời cơ tốt nhất. Thế là ngươi chuẩn bị một lần hành động dẫn bên dưới lôi kiếp, phá vỡ mà vào tiên nhân cảnh. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trái tim nhảy loạn. Cuối cùng, muốn độ lôi kiếp a. Tô Tỉnh trong lòng kích động không thôi. Từ thu hoạch được máy mô phỏng cho tới bây giờ, Tô Tỉnh đã mô phỏng gần 100 lần. Tại mô phỏng bên trong thời gian tu luyện, cũng có mấy ngàn năm không ngừng. Cân nhắc đến giai đoạn trước Tô Tỉnh là do ngũ hành tạp linh căn từng bước một tu hành tới. Tốc độ này đã là kinh người nhanh. Thậm chí so một chút trời sinh siêu linh căn tu sĩ càng nhanh. Đây hết thảy không thể rời đi Tô Tỉnh tài nguyên tích lũy. Đã thiên phú không ngừng tiến bộ. Tiên nhân cảnh a, một khi vượt qua lôi kiếp, vậy coi như triệt để thành tựu tiên nhân rồi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Trong lòng 7 điểm chờ mong. 3 phần khẩn trương nhìn về phía mô phỏng bảng. Hóa tiên 5 cửa. Luyện tâm quan. Nguyên thần quan. Pháp lực quan. Nhục thân quan đã qua. Cộng thêm la thiên bí ẩn linh vực quan. Lúc này chỉ thiếu chút nữa dẫn bên dưới lôi kiếp, người liền có thể triệt để đạt được thành tiên. Tại độ lôi kiếp trước đó, người lựa chọn một linh khí nồng đậm chi địa, bày ra cấm chế dày đặc phòng hộ. Sau đó, người lấy ra đại lượng linh dịch đặt ở quanh thân, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngay sau đó, toàn lực vận chuyển thể nội tiên khí, đem bản thân khí thế không ngừng kéo lên, thẳng đến một cái đỉnh phong. Thể nội, một trượng chiều rộng tiên lực chi hà lao nhanh mãnh liệt. Người chỗ bế quan chi địa, trong vòng phương viên 100 dặm, linh khí đều ở đây lấy một loại tốc độ kinh người tụ tập. Trong lúc nhất thời, phạm vi trong vòng 10 dặm linh khí, cơ hồ đều bị ngươi rút thành chân không hình thái. Không chỉ có như thế, ngươi trong lòng biết nếu là động tĩnh quá lớn, rất dễ gây nên không cần thiết chú ý. Thế là ngươi như hồng hút bình thường, đem 100 vạn giọt linh dịch đặt vào thể nội, cấp tốc chuyển hóa thành tinh thuần tiên lực. Theo tiên lực không ngừng kéo lên, ngươi mơ hồ trong đó lấy bản thân chi lực trao đổi tiểu thanh vân giới thiên đạo. Rõ ràng bốn phía yên tĩnh như đêm, nhưng lại có một đạo thanh âm như hồng trung đại lữ giống như trực tiếp liên tiếp nguyên thần của ngươi. Ngươi nghe được, đây là thiên đạo chất vấn. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng lập tức khẩn trương lên. Đến rồi, thiên đạo tam vấn, chỉ cần trả lời tam vấn, liền có thể dẫn bên dưới lôi kiếp, phi thăng vì tiên. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Trong truyền thuyết, giữa thiên địa tiên, là có đếm được, có tiên sinh ra, tất có tiên diệt vong. Bởi vì tiên chi lực quá mạnh, cướp đoạt thiên hạ sinh cơ, cho nên mỗi một vị tu sĩ tại độ lôi kiếp thời điểm, đều phải trả lời thiên đạo tam vấn. Chỉ có trả lời thiên đạo tam vấn, mới có thể dẫn bên dưới lôi kiếp. Chỉ là không biết, vấn đề này đến tột cùng vì sao? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Hắn chỉ biết có thiên đạo tam vấn, nhưng từ xưa đến nay, sở hữu trong cổ tịch bên trong, cũng không có đối thiên đạo tam vấn giải thích. Dù là trước đó tại La Thiên phó bản bên trong, Tô Tỉnh cũng không từng chiếm được thiên đạo tam vấn trả lời. Dùng hắn, sư tôn, vu các lời nói tới nói, thiên đạo tam vấn, chính là vấn tâm, cũng là hỏi tiền đồ, hỏi đại đạo, chỗ trả lời vấn đề xuất từ bản tâm. Người bên ngoài vô pháp trợ giúp, chỉ có thể dựa vào bản thân. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người rõ ràng nghe tới thiên đạo chất vấn, Thiên vấn, người chỗ tu vì sao tiên? Người đáp, sở cầu chính thống tiên ban, độ hóa tiên sáu quan, dẫn đại đạo nhập thể, thành tựu nhân tiên cảnh. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Vấn đề thứ nhất, tựa hồ hỏi tương lai con đường lựa chọn. Nếu là tu tán tiên, có lẽ lúc này trả lời cũng không vậy. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Sửa đổi thống tiên ban, hoặc là thành tán tiên. Độ lôi kiếp lúc uy lực, tự nhiên là không giống. Thiên vấn, người lấy gì đại đạo dẫn lôi kiếp? Người đáp, Ngô chính là mộc hỏa lôi tam hệ linh căn. Lấy hỏa chi đại đạo nhập thể, dẫn bên dưới lôi kiếp. Cái này hỏi một chút, tựa hồ là yêu cầu lôi kiếp. Nếu là không có lĩnh ngộ linh căn đối ứng đại đạo hình thức ban đầu, liền vô pháp phi thăng thành tiên. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía thứ ba hỏi. Thiên vấn, người sở cầu bỉ ngạn vì sao? Người đáp, đúc vô thượng căn cơ, thành tựu tiên nhân đỉnh chóp. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hít sâu một hơi. Hoác, mô phỏng bên trong ta. Khẩu khí thật lớn a. Đúc vô thượng căn cơ, thành tựu tiên nhân đỉnh chóp. Đây là muốn thành thánh thành tổ a. Cái này hỏi một chút, chỉ sợ là liên quan đến lôi kiếp mạnh yếu. Dừng một chút, Tô Tỉnh thầm nói. Cái này thiên đạo tam vấn, vô pháp nói dối, trực tiếp xâm nhập tu sĩ sâu trong linh hồn, yêu cầu chỗ đáp. Đều vì ý tưởng chân thật nhất. Chấm ngoặc kép, chật chật. Bất quá có được máy mô phỏng bực này siêu nhiên trí bảo, nếu là còn không có lòng tin đứng ở thiên hạ chúng tiên đỉnh chóp, cái kia cũng không có người nào. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh ánh mắt dần dần kiên định. Máy mô phỏng bên trong trả lời, cũng là giờ phút này Tô Tỉnh nội tâm ý tưởng chân thật. Chỉ là không biết bực này trả lời sẽ dẫn bên dưới cỡ nào lôi kiếp a. Tô Tỉnh có chút bận tâm. Nếu là vô pháp đứng vững lôi kiếp, đây chẳng phải là nghỉ cơm rồi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Khi ngươi trả lời thiên đạo tam vấn về sau, thiên đạo thanh âm chậm rãi tán đi. Ngay sau đó, nguyên bản vạn dặm không mây trên bầu trời, mây đen bắt đầu hội tụ, cuồn cuộn tiếng sấm truyền đến. Trong nháy mắt, phạm vi vạn dặm tiếp mây đen dày đặc, không gặp nửa điểm ánh nắng. Trên bầu trời, hình như có long ngâm, hình như có lôi minh. Người tự bế quan chi địa ra tới, ánh mắt nghiêm túc. Người không biết, lần này gặp phải lôi kiếp, sẽ có nhiều khó khăn. Nhưng nhìn điệu bộ này, sợ rằng tối thiểu là lục cửu lôi kiếp. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hít sâu một hơi. Còn tốt, lục cửu lôi kiếp, vấn đề cũng không lớn. Chỉ cần không phải bát cửu lôi kiếp hoặc là cửu cửu lôi kiếp, ta hẳn là đều có thể thuận lợi vượt qua. Tô Tỉnh biểu lộ nhẹ nhõm. Lôi kiếp quan chia làm 9 cấp, 19 là thấp nhất, cửu cửu lôi kiếp là cao nhất. 19 đến tam cửu lôi kiếp là thấp nhất, chính là tán tiên chi lưu chỗ ứng. Bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ, chỉ cần không phải quá kém, thông qua cái này ba loại lôi kiếp cũng không khó khăn. Nhưng đến tứ cửu lôi kiếp, cái kia uy lực chính là cấp số nhân tăng trưởng. Tứ cửu lôi kiếp vượt qua về sau, thành tựu thiên tiên cảnh cũng có cơ hội. Mà tới lục cửu lôi kiếp, đã là vạn người không được một. Kim tiên chi lưu, lúc trước chỗ độ lôi kiếp, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tô Tỉnh nguyên bản suy nghĩ, lục cửu lôi kiếp đã không sai. Dù sao hắn vị trí lam tinh, căn cơ tiên thiên không thể so thánh địa kim tiên. Ngày sau có thể bằng vào máy mô phỏng lại bổ túc một phen. Ngày sau thành thánh thành tổ cũng có thể được. Mà tới 79 lôi kiếp về sau, đó chính là cái gọi là thiên khiển lôi kiếp. Tương truyền, có thành tựu đại la tư chất tu sĩ, mấy cái hội nguyên mới gặp, lúc trước chỗ độ lôi kiếp, hoặc là 79, bát cửu lôi kiếp, đến như cửu cửu lôi kiếp. Chỉ có thiên khiển người, vì thiên đạo chỗ không cho phép người, mới sẽ thảm tao. Đến nay Tô Tỉnh còn chưa nghe nói qua có thuận lợi vượt qua cửu cửu lôi kiếp tu sĩ. Dù sao cửu cửu lôi kiếp uy lực, cho dù là địa tiên cảnh tu sĩ cũng không dám ngạnh kháng, huống chi là chưa thành tiên độ kiếp kỳ tu sĩ. Hô, độ lôi kiếp quan cũng chưa từng nghe nói qua có chỗ tốt gì. Lục cửu lôi kiếp phía trên, hẳn là cũng không có khác biệt a. Ngược lại càng giống là một loại khảo nghiệm. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Cuồn cuộn thiên lôi, ứng tiếng rơi xuống. Đạo thứ nhất lôi kiếp, thô bất quá ba thước. Từ hư không rơi xuống, cho đến ngươi âm giao huyệt chỗ yếu. Ngươi lấy nhục thân ngạnh kháng, lôi đình nhập thể. Ngươi mơ hồ bắt được một tia lôi chi đại đạo. Đạo thứ hai lôi kiếp, thô sáu thước, hướng ngươi khí hải huyệt oanh kích mà đi. Ngươi lấy nhục thân ngạnh kháng, hoàn mỹ cấp nhân tiên thể trong nháy mắt này phát huy lớn lao tác dụng. Ngươi đối lôi chi đại đạo cảm ngộ làm sâu sắc. Đạo thứ ba lôi kiếp, thô một trượng, ý chỉ ngươi thạch môn huyệt. Ngươi vẫn như cũ lấy nhục thân ngạnh kháng, dần dần cảm thấy phí sức. Đạo thứ tư lôi kiếp, thô hai trượng có thừa, trực chỉ ngươi nguyên quan huyệt vị. Ngươi cắn răng kiên trì. Giờ khắc này, thiên lôi chi thể phát huy tác dụng của hắn. Ngươi thuận lợi vượt qua đạo thứ tư lôi kiếp, cũng lấy lôi kiếp chi lực rèn thể. Thiên lôi chi thể hình như có đột phá. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày, có chút khó có thể tin nói. Đã khiêng qua bốn đạo thiên kiếp, tứ cửu thiên kiếp, ta thế mà trực tiếp lấy nhục thân liền gắng vượt qua. Chính Tô Tỉnh đều có chút giật mình. Cần biết lôi kiếp chính là thiên khiển trừng phạt, tu sĩ tự nhiên có thể dùng pháp bảo thần thông ngăn cản. Lại cũng không còn cái gì vượt qua lôi kiếp, tăng trưởng căn cơ thuyết pháp. Bởi vì tại độ lôi kiếp trước đó, căn cơ đã thành, lôi kiếp chỉ là đối căn cơ kiểm nghiệm. Mà giống Tô Tỉnh như vậy, có thể mượn lôi kiếp tăng lên thiên lôi chi thể. Thuần túy là thể chất đặc thù, rút ra cũng không phải lôi kiếp, mà là trong lôi kiếp lôi chi đại đạo. Tứ cửu lôi kiếp, trực chỉ âm giao, khí hải, thạch môn, quan nguyên bốn huyệt, đều vì đan điền vị trí. Tu sĩ tầm thường càng khó cản trở. Từ trước mắt văn tự bên trong, Tô Tỉnh mơ hồ có thể cảm giác được lôi kiếp khủng bố. Bất quá cũng may Tô Tỉnh căn cơ vững chắc. Tứ cửu lôi kiếp, nhục thân ngạnh kháng, phía sau hai đạo lôi kiếp, dùng thần thông ngăn cản. Không khó lắm, như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tứ cửu lôi kiếp an ổn vượt qua. Người mơ hồ cảm giác được phạm vi trong vạn dặm. Hình như có tu sĩ đến đây vây xem độ kiếp. Người khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là đem tâm tư toàn đặt ở lôi kiếp quan phía trên. Trên bầu trời, đạo thứ năm lôi kiếp đang nổi lên. Người hít sâu một hơi, chuẩn bị tiếp tục nếm thử nhục thân ngạnh kháng. Một đạo mười trượng, thâm thúy màu tím lôi kiếp, thẳng tắp phóng tới mi tâm của ngươi. Như thế lôi kiếp uy thế, bên trong phương viên mười dặm, cái khác tu sĩ khó mà tới gần. Đau đớn kịch liệt, trực kích ngươi sâu trong linh hồn. Trên người của ngươi bắt đầu xuất hiện thương thế. Mà thiên lôi chi thể cũng ở đây đem hết toàn lực hấp thu trong lôi kiếp đại đạo bản nguyên. Tại thời khắc này, người hai đạo thiên phú phát huy tác dụng, đánh không chết tiểu cương, cùng với viễn cổ vu thể. Người lấy thuần túy nhục thân chi lực, chặn lại rồi năm chín thiên kiếp. Nhưng mà, người còn chưa tới kịp thở dốc, đạo thứ sáu lôi kiếp ngay sau đó đánh xuống. Vạn chữ đại trương, cầu nguyệt phiếu tương đương.